họ nói tôi là thiên kim thật. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Thước nói, Diệu Đồng, em và Tư Vũ đều là em gái của anh. Dù hoàn cảnh của em là do mẹ ruột của em ấy gây ra nhưng Tư Vũ thực sự không biết gì cả. Mẹ ruột của em ấy đã qua đời vài năm trước. Cha mẹ đã soạn hợp đồng, sẽ tặng em 5% cổ phần công ty coi như bồi thường. Trong lòng tôi thực sự mảy may rung động, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn cho cô gái cùng tên Tần Diệu Đồng. Gia đình mà cô ấy liều mạng tìm kiếm, tình yêu của họ dành cho cô ấy lại không có nhiều. Tôi không biết cô ấy đã đi đâu, còn sống hay không, nhưng tôi cảm thấy việc tôi sở hữu ký ức của cô ấy thực sự có chút kỳ lạ. 5% cổ phần đó, anh có không? Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Thước. Anh ta khựng lại, tôi tiếp tục hỏi, Tần Tư Vũ cũng có chứ? Có lẽ ít hơn một chút. 3%, em nhớ ra rồi sao? Tôi gật đầu, hỏi một câu, điện thoại của em đâu? Tần Hoài Thước đưa cho tôi một khối vuông. Tôi đã thấy cách sử dụng nó trong ký ức của Tần Diệu Đồng. Tôi nói, em muốn ở một mình một lúc. Sau đó, Tần Hoài Thước rời khỏi phòng bệnh. Tôi cầm lấy điện thoại, mở khóa theo ký ức, rồi bắt đầu tìm kiếm mọi thứ mình muốn biết. Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy. Thời đại tôi sống đã hoàn toàn trôi qua, đã trở thành lịch sử. Đất nước của tôi cuối cùng cũng phát triển sau bao gian khó. Dù mỗi bước đi trong quá khứ đều không dễ dàng, nhưng giờ đây, chúng tôi đứng vững trên thế giới. Không ai dám coi thường. Giờ đây, đất nước này, thời đại này, không còn xâm lược, không chiến tranh, cũng chẳng còn nỗi lo cơm áo. Còn tôi, Tần Diệu Đồng, chỉ là hạt cát giữa dòng sông lịch sử, chẳng để lại lời nào. Trong suốt thời gian dài trước kia, tôi thậm chí đã lâu không dùng đến tên thật của mình. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện. Yêu tôi yêu chuyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay nhoa. Buổi chiều hôm ấy, tôi cầm điện thoại, nhìn màn hình mà lệ rơi đầy mặt. Những hình ảnh từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giờ đã thành hiện thực. Với tôi, đây chính là thời đại tuyệt vời nhất. Hai, mặc dù trong đầu tôi có ký ức của Tần Diệu Đồng khác nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ với thế giới này. Tôi rất tò mò, nằm trên giường bệnh, mãi đến khi cha mẹ hiện tại của tôi xuất hiện, tôi mới biết nỗi đau nhói trong lồng NGC kia đến từ đâu. Hóa ra là từ cảm xúc của cơ thể này. Cô ấy, hay chính là tôi, đang bất mãn, muốn có một câu trả lời. Tôi nghĩ mình hiểu được cảm xúc của cô ấy. Đơn giản là muốn có được thiên vị một chút, không nhất thiết phải chiếm lấy sự thiên vị của người khác. Tôi nhìn cha mẹ Tần ăn mặc sang trọng, phía sau họ là Tần Tư Vũ mặc chiếc váy dài lộng lẫy. Cô ta rất xinh đẹp, hay nói đúng hơn, cô ta được chăm chút rất xinh đẹp. Hôm nay cô ta cũng trang điểm lộng lẫy. Tôi ngẩng đầu, bình thản nhìn họ, Diệu Đồng. Mẹ của cơ thể này lên tiếng, con cảm thấy thế nào rồi? Khỏe rồi à? Tôi trả lời thành thật, dù sao tôi cũng không phải là Tần Diệu Đồng mà họ biết. Sau khi nhận ra thân phận của mình, tôi cũng hiểu dù tính cách của tôi có thay đổi nhiều cỡ nào, họ cũng chỉ nghĩ tôi đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc tinh thần. Vì vậy, tôi không cần thiết phải giống như Tần Diệu Đồng trước đây. Họ dường như ngạc nhiên trước thái độ của tôi, hoặc có lẽ họ nghĩ tôi đang khuất phục trước họ. Người cha hiện tại nhìn vào băng quấn trên đầu tôi, giả vờ nói một câu, lần này thì bỏ qua, lần sau mà còn liều lĩnh nữa, đừng trách cha mẹ không quan tâm đến con nữa. Tôi nhớ lại cha mình, ông là một học giả nho nhã, dù cũng có chút độc đoán của một người gia trưởng, nhưng ông luôn nói chuyện dựa trên lý lẽ. Nếu không so sánh, tôi cũng không biết ông Tần lại làm cha giỏi hơn người khác nhiều đến vậy. Tôi gật đầu, lười biếng không muốn nói thêm gì. Ngược lại, người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy kia, trong mắt cô ta thoáng chút hoang mang. Trước khi ra ngoài còn quay lại nhìn tôi một cái. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Trong ánh mắt của cô ta vẫn còn chút khiêu khích mà chính cô ta cũng không nhận ra. Cô ta coi thường tôi, đồng thời cũng e dè. Tôi, ba, sau khi tỉnh dậy, tôi bận rộn mất mấy ngày. Hầu như ngày nào cũng cầm điện thoại trên tay. Thời đại này xuất hiện một thứ gọi là Internet. Tôi cho rằng đây là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong quá trình phát triển của nhân loại. Những thông tin tôi muốn biết hầu như đều có thể tìm thấy trên đó. Chiến tranh không biến mất khỏi thế giới này, nhưng đất nước của tôi đã hòa bình từ lâu. Sau đó, băng đầu và băng gạc trên đầu được tháo bỏ. Tôi xuất viện, tôi được đón về một căn nhà có thể nói là tuyệt đẹp. Tần Hoài Thước là người đón tôi về. Anh ấy nói, hôm nay cha đi công tác, mẹ hẹn gặp bạn, hôm nay em nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đi học rồi. Dù nền tảng kém cũng phải cố gắng theo kịp. Việc ngay cả khi xuất viện cũng không có người thân nào chào đón, trong mắt tôi thực sự không giống một gia đình. Những lời nói của Tần Hoài Thước dường như cũng ám chỉ một điều. Nhà họ Tần chỉ cần những người có thể xuất hiện trên sân khấu. Kiểu này rất giống với một người bạn thân trong ký ức của tôi. Gia tộc cô ấy danh giá nhưng con gái đều được giáo dục thành những tiểu thư khuê các. Con trai ngoài mặt đều là quân tử lịch lãm. Nhưng những gia tộc như vậy, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục nát cũng không phải là chuyện hiếm. Tần Diệu Đồng trở về chưa đầy một năm, nhà họ Tần đã sắp xếp cho cô ấy nhập học trường mới. Cô ấy học lớp 10, chế độ nhập học hiện tại cũng khác xa so với nhận thức của tôi. Số môn học cũng không ít, ký ức cho tôi biết, Tần Diệu Đồng, sau một học kỳ học ở trường cấp 3, đã chọn những môn thiên về ban xã hội, cách chương.